Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1451, chương 1451, phá rồi lại lập. 2. Hà lão, ta nhất định muốn gặp đến Lăng Trần. Lúc này, Dương Thanh Linh thái độ rất kiên quyết. Mặc kệ Hà Tử Vân tốt như vậy nói khuyên bảo, nàng đều bất vi sở động. Lăng Trần hiện tại không thích hợp gặp bất luận kẻ nào. Ta biết rõ ngươi quan tâm hắn, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Đông lão bọn hắn đều ở bên cạnh trông coi Lăng Trần. Nhất định sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Ngươi vẫn là trở về chờ tin tức đi. Không được, Dương Thanh Linh rất là tức giận. Nguyên lai tưởng rằng thuyết phục Lăng Trần, không nghĩ tới con của mình vậy mà thừa dịp chính mình không chú ý, vụng trộm rời đi bệnh viện. Hà Tử Vân tận tình khuyên nói, đây là Lăng Trần lựa chọn của mình. Ngươi thân là hắn mẹ, vì cái gì không thể tôn trọng lựa chọn của hắn? Nếu như không phải là các ngươi ở bên cạnh xui khiến, hắn lại như vậy làm. Hắn là nhi tử ta, ta nhất định phải xác thực bảo đảm an toàn của hắn. Ta thà rằng hắn biến thành một cái bình thường người, cũng không hy vọng hắn gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm. Thanh Linh, lúc này, Lăng Khôn từ bên ngoài đi vào. Ngươi tới thật đúng lúc. Lăng Trần liền tại bên trong. Ngươi giúp ta đem hắn mang ra. Lăng Khôn khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Ngươi đây là cần gì chứ? Lăng Trần lại không là tiểu hài tử. Hắn đã là cái người trưởng thành rồi. Đã hắn làm ra lựa chọn như vậy, vậy chúng ta liền nên ủng hộ hắn. Đi thôi, cùng ta trở về. Ngươi sao có thể dạng này? Dương Thanh Linh nhất thời khó thở. Khó nói hắn không phải con của ngươi. Ngươi liền một chút cũng không quan tâm hắn sao? Đây không phải quan tâm không quan tâm vấn đề. Ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ta có thể hiểu được hắn vì cái gì làm như thế, cho nên ta ủng hộ hắn. Lại nói, ngươi chỉ lo cảm thụ của mình. Vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua Lăng Trần cảm thụ? Ngươi cảm thấy hắn cam tâm khi một cái bình thường người sao? Hắn không cam tâm. Nếu như đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn. Ngươi, các ngươi, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta mặc kệ. Bất quá, nếu là Lăng Trần có chuyện bất trắc, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Dương Thanh Linh giận đùng đùng đi ra ngoài. Nhìn lấy Dương Thanh Linh bóng lưng rời đi, Lăng Khôn khẽ thở dài một tiếng. Nói, Hà lão, thực sự thật có lỗi, quấy rầy đến các ngươi. Không sao, ta hiểu tâm tình của nàng. Ngươi nhiều bồi bồi nàng đi. Minh bạch, vậy ta đi về trước. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm. Chỉ cần có tin tức của hắn, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Chỉ chớp mắt ở giữa, đã 10 ngày trôi qua. Trong lúc này, ngoại trừ Lăng Cảnh Thu vào nhà cho Lăng Trần đưa mấy lần thuốc bên ngoài, Lăng Trần một mực ở vào một loại trạng thái ngủ say bên trong. Đều nhiều ngày như vậy, làm sao còn chưa có đi ra? Đông Trấn Thiên có vẻ hơi sốt ruột. Thời gian càng lâu, hiệu quả càng tốt. Đừng nóng vội. Tình huống hiện tại so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt. Nói đến đây, Lăng Cảnh Thu mắt nhìn thần sắc lo lắng Đông Trấn Thiên. Hỏi, làm sao? Ngươi có cái gì lo lắng sự tình sao? Đông Trấn Thiên mở miệng nói. Ngày mai là kỳ hạn ngày cuối cùng. Lúc đầu chúng ta muốn cho Lăng Trần tranh cử võ thuật hiệp hội danh ngạch. Nhưng là, hắn đều bộ dáng này. Chúng ta, ai? Cửu Nguyên Đan đã cho Lăng Trần ăn vào. Cứ như vậy, chúng ta đợi tại thiếu đi hai cái danh ngạch. Trận này cạnh tranh bên trong, chúng ta chỉ sợ muốn bại bởi Thiên Cơ Các. Thua thì thua, Lăng Cảnh Thu nhàn nhạt nói ra. Chỉ cần là cạnh tranh, chắc chắn sẽ có thắng thua. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần Lăng Trần bình an vô sự đúng vậy lớn nhất thắng lợi. Hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thiên Cơ Các, Đỗ lão, bảng danh sách đều sửa sang lại rồi sao? Đã ra tới, hết thảy có 36 người báo danh tranh cử ủy ban thành viên tư cách. Ta vừa mới nhìn một chút, phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Kỳ quái sự tình. Tommy hiếu kỳ mà hỏi. Chuyện gì? Ở phần danh sách này bên trong, ngoại trừ Đông Trấn Thiên là võ thuật hiệp hội hội trưởng bên ngoài, chỉ có một cái Diệp Lương Dũng báo danh tham tuyển. Trừ cái đó ra, Long Hổ hội quán không còn phái những người khác tham tuyển. Ngay cả Lăng Trần đều không có tham gia. Dựa theo chúng ta trước đó phỏng đoán, Lăng Trần khẳng định sẽ tham tuyển. Lấy hắn vì võ lâm làm cống hiến, nhất định có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Cho nên, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Long Hổ hội quán lần này giống như từ bỏ cạnh tranh. Còn có việc này, đem bảng danh sách cầm đến cho ta xem một chút. Tiếp nhận Đỗ Khang đưa tới bảng danh sách, Tommy hơi cau mày đầu nói. Phần danh sách này bên trên hơn 30 người bên trong, có 1/3 là chúng ta an bài người. Mặt khác 20 người bên trong có lẽ có Long Hổ hội quán an bài người. Đỗ lão, ngài nhất thật là cẩn thận điểm. Các chủ xin yên tâm, ta đều điều tra. Cái kia mặt khác 20 người bên trong, có tư cách cạnh tranh danh ngạch không có mấy cái. Duy nhất có điểm sức cạnh tranh chỉ có cái kia Diệp Lương Dũng. Cho nên, ta vẫn cảm thấy suy đoán của ta không sai. Long Hổ hội quán lần này là chuẩn bị từ bỏ. Cái này không giống như là Lăng Trần tác phong. Tommy nói ra, bằng vào ta đối với hắn giải, hắn sẽ không nửa đường từ bỏ. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vô luận thắng thua, hắn đều sẽ thản nhiên đối mặt. Nói đến đây, Tommy lời nói xoay chuyển. Hỏi, Đỗ lão, gần nhất có Lăng Trần tin tức sao? Đỗ Khang lắc lắc đầu nói. Từ ngày đó cùng Lăng Trần bọn hắn từng uống rượu về sau, ta liền không còn có gặp qua bọn hắn. Mặt khác, theo chúng ta người nói, trong khoảng thời gian này Lăng Trần giống như mất tích đồng dạng, một điểm tin tức đều không có. Như vậy phải không? Chấm ngoặc kép. Tommy trầm tư một chút, nói ra, Đỗ lão, người giúp ta lưu ý Hạ Long Hổ hội quán động tĩnh, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch gì. Minh bạch. Cái kia, võ thuật hiệp hội sự tình, chấm ngoặc kép, tiếp tục đi. Tommy mở miệng nói, mặc kệ Long Hổ hội quán bên kia xảy ra vấn đề gì, chúng ta đều muốn làm tốt chính mình sự tình. Đáng tiếc, vốn là một lần rất thú vị cạnh tranh. Hiện tại xem ra, chúng ta Thiên Cơ Các rất khó lại có đối thủ. Vậy cũng là các chủ lãnh đạo có phương pháp. Nghe, nói như thế, Tommy không khỏi cười bắt đầu. Đỗ lão, lúc nào ngươi cũng học được nịnh hót. Tốt, ngươi đi mau đi. Đỗ Khang gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa, nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời, Đỗ Khang trong mắt lóe lên một tia chớ rõ thần sắc lo lắng. Lăng Trần lâu như vậy đều không tin tức, chẳng lẽ là thật? Nghĩ tới đây, Đỗ Khang nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Trở lại dưỡng tâm các, Đỗ Khang làm sơ nghỉ ngơi, liền hướng dưỡng tâm các đã từng sơn cốc đi đến. Tiến vào sơn cốc không bao lâu, tòa kia cô lập ở cốc bên trong nhà gỗ liền xuất hiện ở Đỗ Khang ánh mắt bên trong. Do dự một chút, Đỗ Khang trực tiếp đi vào nhà gỗ trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Rất nhanh, nhà gỗ phòng cửa bị từ bên trong mở ra. Một tên thanh niên xuất hiện ở Đỗ Khang trước mặt. Ta nhắc nhở qua ngươi, đừng tới nơi này. Thanh niên lãnh đạm nói rằng, thật có lỗi, ta chỉ là muốn đến hỏi một chút. Bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Không có. Vậy bọn hắn có hay không truyền tin tức cho ngươi? Không có. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, không có. Thanh niên một mặt lạnh lùng nói ra, ngươi hỏi những vấn đề này ta không có cách nào trả lời, cho nên ngươi vẫn là trở về đi. Vì cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.